Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 425, Mỹ Đỗ Toa. Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc, Mạc Thành, oanh, một cỗ băng lãnh thấu xương khí tức khủng bố tự Hải Ba Đông thể nội lan tràn ra. Mạnh mẽ uy áp bao phủ toàn bộ Mạc Thành. Vô số võ giả tâm sinh kính sợ nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Viêm Viêm ngày mùa hè lại tràn ngập một cỗ cực hạn băng hàn chi ý. Tí tách tuyết hoa nhẹ nhàng khiến người ta bừng tỉnh như trong mộng. Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc là Gia Mã Đế Quốc nóng bức nhất địa phương. To lớn mặt trời thật cao treo lơ lửng trên bầu trời. Ánh mặt trời nóng bỏng huy sái tại kim sa mạc màu vàng bên trong. Đem những cái kia thật nhỏ hạt cát, hun sấy đến giống như nung đỏ tiểu bò cạp đồng dạng. Mà giờ khắc này Mạc Thành bên trong thế mà đã nổi lên tuyết hoa. Dạng này dị tượng có thể nói trăm năm khó gặp. Vô số võ giả trừng to mắt, trong lòng kính sợ càng đậm. Bọn họ biết đây là có băng thuộc tính võ giả đột phá tạo thành dị tượng. Cường giả như vậy vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cổ đồ trong tiệm, Hải Ba Đông thuận lợi đột phá đến đấu tông cảnh giới. Hàn băng đấu khí vờn quanh, lực lượng cường đại tràn ngập thân thể mỗi một tấc, để hắn mừng rỡ như điên. Kích động không thôi, đã bao nhiêu năm. Hắn bị Mỹ Đỗ Toa phong ấn theo đấu hoàng rơi xuống đấu linh cảnh. Bây giờ chẳng những nhất chiều tránh thoát trói buộc, còn thêm gần một bước đạt tới đấu tông. Làm sao không khiến người ta mừng rỡ như điên. Đa tạ bệ hạ, Hải Ba Đông chắp tay cúi đầu, vui lòng phục tùng, ánh mắt kính sợ mà tràn ngập. Không có chút nào đấu tông cường giả kiêu ngạo cùng bá khí. Đương nhiên. Đấu tông mà thôi, tại Diệp Đông Hoàng trước mặt cũng không có chút nào cái vốn để kiêu ngạo. Đi thôi, Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt gật đầu, vừa sải bước ra, đã ra Mạc Thành, đứng tại trên sa mạc hư không. Thật nhanh, Hải Ba Đông trong lòng kinh hãi, liền vội vàng đuổi theo, đạt tới đấu tông cảnh giới. Hắn có thể ngự không mà đi, không cần đấu khí hóa dực. Tốc độ càng vượt xa hơn đấu hoàng. Bệ hạ, Mỹ Đỗ Toa gặp phải tại xà nhân tộc Vương Thành. Chúng ta là trực tiếp tiến về xà nhân tộc Vương Thành. Vẫn là, Hải Ba Đông như cùng một cái lão bộc cung kính đứng tại Diệp Đông Hoàng sau lưng. Nhìn qua mênh mông tháp Qua Nhĩ Sa Mạc. Xin chỉ thị, làm lâu năm đấu hoàng. Hắn đối với Mỹ Đỗ Toa cùng xà nhân tộc tự nhiên hết sức quen thuộc. Diệp Đông Hoàng đứng ngạo nghễ hư không, đứng chắp tay, trong mắt hình như có nhật nguyệt tinh thần. Huyễn sinh huyễn diệt, ánh mắt của hắn nhìn qua tầng tầng không gian thấy được tháp Qua Nhĩ Sa Mạc chỗ sâu xà nhân tộc. Vương Thành, xà nhân tộc Vương Thành, một đợt lại một đợt đội ngũ tuần tra trong thành tuần tra. Thậm chí ngẫu nhiên có đấu vương cấp xà nhân thủ lĩnh sẽ ở thành trì trên không xoay quanh vài vòng. Đối với ngoại giới bất luận cái gì dám ngấp nghé Vương Thành cường giả, tản mát ra cường đại uy hiếp. Không tại Vương Thành, Diệp Đông Hoàng thấp giọng nỉ non, thần thức cường đại lan tràn ra, bao phủ toàn bộ tháp Qua Nhĩ Sa Mạc. Một ngọn cây cọng cỏ một hạt cát đều rõ ràng thu vào thức hải của hắn. Đừng nói Mỹ Đỗ Toa cái này đấu hoàng cường giả, cũng là một đầu chôn dưới đất tiểu xa, Diệp Đông Hoàng cũng có thể tìm ra. Không tại Vương Thành, Hải Ba Đông sững sờ, Mỹ Đỗ Toa lúc bình thường cũng sẽ không rời đi Vương Thành. Sẽ đi chỗ nào? Tìm được, ngay tại Hải Ba Đông ngây người thời khắc. Diệp Đông Hoàng đi thẳng về phía trước, tốc độ xem ra không vui, giống như đi bộ nhàn nhã, nhưng mỗi một bước bước ra chính là mấy ngàn thước khoảng cách. Không gian bị hắn dẫm tại dưới chân, thiên nhai chỉ xích, Hải Ba Đông theo ở phía sau liều mạng đuổi theo. Đây là Diệp Đông Hoàng hãm lại tốc độ, nếu không về sau người đấu tông tu vi, liền bóng lưng đều không nhìn thấy. Mênh mông đại mạc, cát vàng tàn phá bừa bãi. Hải Ba Đông theo Diệp Đông Hoàng đi vào một mảnh băng phẳng trên sa mạc hư không. Nhìn xuống phía dưới, tỉ mỉ dò xét, địa hình nơi này cực kỳ bình thường, không có bất kỳ cái gì có thể gây nên người chú ý đặc điểm. Cùng loại này băng phẳng đất cát, tại mênh mông trong sa mạc, cơ hồ là nhiều vô số kể. Nơi này cũng không có Mỹ Đỗ Toa tung tích. Bất quá Hải Ba Đông sẽ không hoài nghi Diệp Đông Hoàng. Đã Diệp Đông Hoàng nói tìm được như vậy nhất định không sai tìm được. Chẳng lẽ dưới đất, đánh giá một lát, Hải Ba Đông trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nơi này nếu nói có người, như vậy tất nhiên tại dưới sa mạc mới. Hải Ba Đông khẽ nhíu mày, ngay tại hắn chuẩn bị thăm dò lòng đất thời điểm. Đối diện không gian bỗng nhiên quỷ dị bóp méo lên. Nhìn qua tình cảnh này, Hải Ba Đông hơi kinh hãi, bản năng đề phòng. Diệp Đông Hoàng đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn qua cái kia vặn vẹo không gian, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tựa hồ đã sớm biết. Trên bầu trời, ánh nắng chiều vương vãi xuống, chiếu xạ đang vặn vẹo không gian chỗ. Nháy mắt sau đó, một đạo huyền chuyển đường cong thân thể mềm mại chậm rãi xuất hiện ở Hải Ba Đông cùng Diệp Đông Hoàng nhìn chăm chú phía dưới. Bất ngờ xuất hiện nữ nhân xinh đẹp, thân mang một kiện ung dung tử sắc cẩm bào. Cẩm bào phía dưới thân thể mềm mại, đầy đặn linh lung, giống như cái kia thành thục bí đào đồng dạng, thẩm thấu ra nhàn nhạt vũ mị. Một đầu ba búi tóc đen tùy ý theo vai rối tung mà xuống, thẳng đứng cái kia tinh tế eo thon ở giữa, mà tại cái kia cẩm bào phía dưới, lộ ra một đoạn tử sắc đuôi rắn hơi hơi đong đưa, một cỗ giá tính yêu nhiêu hấp dẫn, làm cho người không giải thích được toàn thân có chút nóng hổi. Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua cái kia gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại, sau cùng dừng lại tại cái kia trương dung nhan xinh đẹp phía trên. Trong lòng lóe qua một vệt kinh diễm, sa mạc phụ cận rất nhiều người đều sẽ nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương diễm danh đủ để cùng nàng hung danh cùng so sánh. Không phải là không có đạo lý, đối với loại nữ nhân này, tựa hồ chỉ có dùng yêu diễm hai chữ để hình dung, mà ở cái kia lau yêu diễm phía dưới, lại vẫn cứ lại ngậm lấy một vệt nữ hoàng giống như cao quý cùng ung dung. Mỹ Đỗ Toa, Hải Ba Đông nhìn người tới, thấp giọng kinh hô, Mỹ Đỗ Toa danh tiếng thế nhưng là chấn nhiếp sa mạc phụ cận mấy cái lớn nhỏ đế quốc. Trước đó hắn chả bị đối phương phong ấn, ẩn cư mạc thành mấy chục năm. Bất quá nghĩ đến bây giờ mình đã là đấu tông cường giả, Hải Ba Đông nhất thời đã có lực lượng. Ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, ánh mắt bế nghễ, Hải Ba Đông, người thế mà tấn thăng đấu tông rồi. Mỹ Đỗ Toa e vậy, nhìn về phía Hải Ba Đông, cảm thụ cái sau thân bên trên truyền đến đấu tông cường giả khí tức khủng bố trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Hải Ba Đông tu vi gì, nàng có thể không biết, đối phương trước đó còn bên trong nàng phong ấn. Có thể sống đã coi là không tệ, làm sao có thể tấn thăng đấu tông? Nhưng sự thật bày ở trước mặt, nàng lại không thể không tin tưởng. Nàng trước tiên nhìn về phía Hải Ba Đông thanh niên trước mặt. Người thanh niên này không chỉ có tuổi trẻ đến quá phận, còn mỹ đến quá phận, để thân là nữ nhân nàng đều có loại ghen ghét cảm giác. Đương nhiên, càng làm cho nàng kinh hãi là trên người đối phương mặc dù không có nửa điểm khí tức kinh khủng tràn ngập, lại cho nàng một loại đối mặt vũ trụ tinh không cuồn cuộn cảm giác. Đứng tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, nàng lần thứ nhất cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Coi như tại tấn thăng đấu tông Hải Ba Đông trên thân nàng cũng không có loại cảm giác này, mà lại theo chỗ đứng phía trên cũng đó có thể thấy được. Giữa hai người lấy Diệp Đông Hoàng làm chủ, nói cách khác cái này cái thanh niên tuấn Mỹ là một cái viễn siêu đấu tông cường giả khủng bố. Hải Ba Đông biến hóa 89 phần 10 cũng là bởi vì đối phương khủng bố như vậy, cường giả xuất hiện ở đây, để cho nàng lập tức nghĩ đến gần nhất nửa tháng truyền đi xôn xao đấu thánh cường giả. Cửu phẩm luyện dược sư Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng danh tiếng vang vọng chung quanh to to nhỏ nhỏ các đại đế quốc. Vang vọng toàn bộ Tây Bắc địa vực. Mỹ Đỗ Toa làm xà nhân tộc nữ vương tự nhiên cũng đã được nghe nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.